Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Sông vịt. Tốt tốt, hai người các ngươi ra hỏa. Không có chuyện bò trên tường rào làm cái gì? Trần Mai đều nghĩ không rõ. Đây chính là hai con gấu trúc a, làm sao lại giải tỏa loại này trèo tường thiên phú đâu? Nhìn xem hai con mập mạp gấu trúc ngồi tại trên tường rào. Người biết loại này họa phong có bao nhiêu quỷ dị sao? Quá không bình thường, nếu không phải là bởi vì Tiểu Bạch vượt ngục. Họa phong không bình thường tình huống Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thấy cũng nhiều. Cái này thời điểm hai người bọn họ đoán chừng liền nên hoài nghi một chút. Bọn hắn hiện tại chỗ cái này thế giới đến cùng có còn hay không là địa cầu. Trên địa cầu gấu trúc nhưng không có ngồi tại trên tường rào bán manh. Bất quá bây giờ hai gia hỏa này rơi xuống tới, cũng làm cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bớt đi không ít công phu. Chí ít không cần lại nghĩ như thế nào mới có thể đem hai gia hỏa này cho làm xuống tới. Vỗ vỗ ngay tại tiếp tục phiền muộn bên trong Tiểu Bạch. Lại vỗ vỗ một mặt mờ mịt vô tội cơm nắm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đứng tại hai bọn chúng bên cạnh. Chỉ chừa lại một đầu thông hướng gấu trúc quán đường. Nhanh đi về, bằng không một hồi ta liền động thủ. Trần Mai một mặt hung ác. Cố gắng làm ra một bộ dọa người biểu lộ, trông cậy vào dùng mình hung ác khí thế đem hai tiểu gia hỏa này dọa cho trở về. Bất quá gấu trúc loại động vật này thế nhưng là có tiền vốn. Bình thường đần độn nhìn thấy cái quái gì cũng dám đi lên trêu chọc. Liền xem như lão hổ, nếu là thật gặp đến, cơm nắm không chừng cũng dám đi lên sờ một chút lão hổ cái mông. Sức chiến đấu dù sao cũng là có bảo hộ. Cho nên, hừ hừ, gấu trúc tộc đương nhiên là không sợ hãi. Nhìn xem Trần Mai giữ dàn dáng vẻ, cơm nắm chẳng những không có bị dọa lùi, ngược lại là hưng phấn hướng về phía Trần Mai kêu một tiếng. Sau đó trực tiếp liền nhào tới, mà lại dựa theo cơm nắm kinh nghiệm của dĩ vãng, mình sẻng phân quan trên mặt khó coi như vậy, tại cái này thời điểm khẳng định là không thể lui. Mặt dày mày dạn ôm vào đi, hiệu quả kỳ thật mới là tốt nhất. Ôm Trần Mai đùi, hướng trên mặt đất một tòa liền không đi. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, ta hung ác như thế, ngươi không nên trực tiếp về gấu trúc quán sao? Ngươi nhào lên làm gì a? Bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Húc Đông, phất phất tay, xem ngươi rồi, Lưu Húc Đông, em, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cơm nắm, dùng tay tại nửa không trung khoa tay một chút, lông mày lập tức nhíu một cái, làm sao không hiểu liền cảm giác cơm nắm vòng eo giống như lại lớn một vòng đâu. Còn có Tiểu Bạch, giống như cũng mập không ít, mình nếu là đem hai gia hỏa này ôm trở về đi, đoán chừng mình nửa cái mạng đều muốn không có đi, được rồi, vẫn là không cần ôm, sau đó đối Trần Mai lắc đầu. Vẫn là ngươi tới đi. Sau đó đón Trần Mai phẫn nộ hai mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Làm sao giọt đi, ngươi không giải quyết được Tiểu Bạch liền giao cho ta. Vậy ta cũng không giải quyết được khẳng định phải lại đẩy trở về a. Cuối cùng cơm nắm là bị mang tới đi. Đây cũng là song phương thỏa hiệp kết quả. Tìm một cái rất lớn, đủ để chứa nổi cơm nắm giỏ trúc. Lưu Húc Đông dẫn theo cơm nắm. Trần Mai ôm cơm nắm hai đầu tiểu chân ngắn trực tiếp liền đem cơm nắm cho ném giỏ trúc bên trong. Sau đó hai người nhấc lên giỏ trúc, ấp úng nhấc kiểu hoa đồng dạng, ngạnh xinh xinh đem ra hỏa này cho dơ lên đi vào. Người xem trên đài du khách, nhìn thấy đột nhiên lại bị mang tới tới cơm nắm lập tức liền cười choáng váng. Ha ha, cơm nắm tại sao là ngồi tại giỏ trúc bên trong a? Nhấc kiệu hoa sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, các người nhìn Tiểu Bạch còn tại đằng sau đi theo đâu? Tân lang tân nương vui kết liền cành. Kỳ thật ta cảm thấy đi, có thể là cơm nắm quá béo. Một người ôm bất động, ai, ai u, đừng đánh, chấm ngoặc kép, một thanh niên do dự một chút, nói một câu lời nói thật ra. Kết quả những lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống, trên vai của hắn liền lốp bốp chịu mấy bàn tay. Ngươi có thể không thể lãng mạn một chút? Cái này rõ ràng là cơm nắm gà cho tiểu bạch đi đón thân đâu. Hắn bạn gái bão nổi, chấm ngoặc kép, nhìn xem phía dưới đầy đất măng ra. Tại trong lòng nổi lên nửa ngày cũng không có cảm thấy cái này lãng mạn ở đâu. Tốt à, nữ nhân ý nghĩ, ta không hiểu, thuận các nàng nói là được rồi. Về phần các nàng ý nghĩ đúng hay không, mặc kệ nó. Đối cơm nắm cùng tiểu bạch lại đập mấy chương ảnh chụp. Gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, còn giống như thật có điểm nhấc kiệu hoa cảm giác. Ta đem đồ truyền cho ngươi, ngươi phát Weibo đi, nhất định có thể lừa. Ngoặc kép, người xem trên đài hò hét ầm ĩ, tiếng cười không ngừng. Mà tại gấu trúc trong quán, cơm nắm lại đột nhiên lại không chịu từ giỏ trúc bên trên xuống tới. Ngồi tại giỏ trúc bên trong, bị nhấc lên đi lắc lắc ung dung cảm giác thế nhưng là rất tuyệt. Cơm nắm ngồi tại giỏ trúc bên trong tùy ý Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói thế nào cũng không chịu. Xuống dưới, nắm lấy giỏ trúc hai bên tả hữu lắc, còn đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông gọi, để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một trận não rộng đau nhức. Làm sao đột nhiên cảm giác dùng giỏ trúc nhấc cơm nắm giống như không phải cái gì tốt chủ ý đâu. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng cơm nắm phân cao thấp mà thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã yên lặng leo đến trên cây đi, tìm cái thoải mái vị trí ngồi, ung dung nhìn xem bọn hắn. Cơm nắm nắm lấy giỏ trúc, chính là không theo giỏ trúc bên trong ra, cũng làm cho các du khách tiếng cười không ngừng. Bị cơm nắm tùy hứng làm được không được, mà đối cơm nắm không thể làm sao Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Tại cùng cơm nắm rằng co một hồi liền giận dữ từ gấu trúc quán đi ra. Nhưng thật ra là trốn ở cổng, len lén nhìn xem cơm nắm. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi về sau, cơm nắm tại giỏ trúc lý ngồi không đầy một lát liền nhàm chán. Đào lấy giỏ trúc chuẩn bị từ giữa bên cạnh ra, vụng về động tác, để Lâm Tiểu Bạch cũng không khỏi sinh ra rất nhiều hứng thú. Luôn cảm thấy gia hỏa này sẽ đem mình cho đáp lên giỏ trúc phía dưới. Quả nhiên, cơm nắm đào lấy giỏ trúc leo đến một nửa thời điểm, nửa thân thể đều đặt ở giỏ trúc bên cạnh, trực tiếp liền đem giỏ trúc cho lật ngược, mình một chó gặm bùn nằm dạp trên mặt đất. Giỏ trúc cũng phanh chùm lên trên đầu của nó. Gâu, chấm ngoặc kép, giỏ trúc bên trong truyền tới một trận kinh hoàng tiếng kêu. Cơm nắm có chút hoảng, vì cái gì trời đột nhiên liền biến thành đen. Ngay sau đó, cái này giỏ trúc liền bắt đầu tả hữu lộn xộn, sau đó hướng phía một cái phương hướng ấp úng liền vọt tới. Tốc độ còn rất nhanh, sau đó phịch một tiếng. Cơm nắm liền đỉnh lấy giỏ trúc đụng đầu vào một gốc cây bên trên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, các du khách lập tức liền vui vẻ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng vui vẻ, ngồi xổm trên mặt đất phát ra tiếng cười. Thực sự là không nín được. Về phần trên tàng cây Lâm Tiểu Bạch, kém một chút liền từ trên cây rơi xuống. Nhìn xem cơm nắm ở phía dưới làm quái, trong lòng gọi là một cái dở khóc dở cười, từ trên cây gãy một cái nhánh cây liền hướng phía cơm nắm ném tới, nện ở giỏ trúc bên trên, lại trêu đến cơm nắm uông uông kêu hai tiếng, sau đó lại đi trước đỉnh một chút, phanh lại tại trên cây đụng một chút. Cái này gấu trúc quán chung quanh tiếng cười lập tức càng lớn hơn. Bất quá đụng hai lần về sau, cơm nắm rốt cục học thông minh, lại sau này thối lui mới lại hướng phía trước vọt tới. Gọi là một cái khí thế hùng hổ, mạnh mẽ đâm tới, quả thực không nên quá đùa. Vừa cười, một lần cầm điện thoại cho cơm nắm thu hình lại, chuẩn bị phát người bằng hữu vòng microblog cái gì, còn có người tải ồn ào. Cơm nắm xông lên a, chấm ngoặc kép, xông vịt, chấm ngoặc kép.